Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 264, quan phiên dịch. Khá lắm, học hội ép mua ép bán a. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Gia hỏa này, bất thình lình xuất hiện. Cho đoạn văn tự, sau đó liền bắt đầu đòi tiền. Khá lắm, ta trực tiếp khá lắm. Ta là Phương Nguyệt. Ta không có nghe từ vĩ đại mà cao quý thời gian chi tấm da dê đại nhân khuyên can. Tiếp tục tuân theo mình lúc trước ý nghĩ. Săn giết lạc đàn dương hư quỷ. Nhưng là không chờ ta nhiều săn giết mấy cái dương hư quỷ. Liền phát hiện mình bị mênh mông dương hư quỷ đại quân vây quanh. Lui không thể lui. Ta lâm vào tử cục. Nguyên lai, dương hư quỷ, quỷ chi, là có thể thông qua phổ thông dương hư quỷ chết đi. Phát hiện xung quanh tình huống, cũng tiến hành chỉ huy. Cứ việc, quỷ chi, cũng không biết ta là ai. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì xung quanh dương hư quỷ bị người đánh giết mà viễn trình tiến hành chỉ huy. Nhưng ta vẫn lâm vào tuyệt cảnh. Tấm da dê tại Phương Nguyệt trong đầu hiển hiện văn tự. Để Phương Nguyệt phía sau lưng phát lạnh. Nếu như vừa rồi, thật tiến hành kế hoạch to gan, kia hậu quả khó mà lường được. Nghĩ không ra đầu kia, quỷ chi, còn có năng lực như vậy. Phương Nguyệt cảm nhận được một trận khó giải quyết. Tảng đá, đừng nghĩ quỵt nợ. Phương Nguyệt bên này còn đang suy nghĩ lấy đối sách. Tấm da dê ngược lại vọt lên. Liếc mắt, Phương Nguyệt trực tiếp đem màu đen cho tàn đút cho nó. Sau đó hỏi, nếu như ta chỉ là công kích dương hư quỷ, mà không phải giết chết bọn chúng, sẽ kinh động. Quỷ chi, sao, ta là Phương Nguyệt, đối mặt dương hư quỷ bày cản đường. Ta nghĩ lựa chọn chặt đứt số ít mấy cái dương hư quỷ hai chân. Sau đó nhanh chóng xâm nhập, tìm kiếm, quỷ chi, hạ lạc, ta thành công. Cái khác dương hư quỷ bày không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cũng không làm kinh động đến. Quỷ chi, có thể làm. Phương Nguyệt yên lòng. Tấm da dê mặc dù có đôi khi cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng ở phương diện này, vẫn là cực kỳ đáng tin cậy. Lại cho một gam màu đen cho tàn. Phương Nguyệt ẩn núp tới gần phía trước những cái kia dương hư quỷ. Đang đến gần khoảng cách nhất định về sau, Phương Nguyệt lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ bắn vọt. Trước kia, hắn thuộc tính không cao, di động tốc độ cũng không nhanh. Bây giờ hậu thiên nhị lưu cảnh cường giả, phương diện tốc độ đã không phải là dương hư quỷ có thể so. Từ cất bước đến bắn vọt đến dương hư quỷ bày địa bàn, trước sau chỉ có 3-5 giây. Ngay sau đó dương hư quỷ nhóm liền nhao nhao phát ra gầm rú. Mị, tán loạn tại bốn phía bọn chúng. Nhao nhao đằng đằng sát khí hướng Phương Nguyệt đánh tới. Bất quá bởi vì khoảng cách nguyên nhân, chỉ có gần nhất 3 con dương hư quỷ thành công ngăn ở Phương Nguyệt phải qua trên đường. Sắc mặt trầm xuống, Phương Nguyệt đột nhiên rút đao. Lãnh Nguyệt đao, không có sử dụng liệt hỏa tâm pháp, không có sử dụng tinh hỏa đao pháp. Phương Nguyệt đơn thuần lấy 170 điểm cách xù ngự lực giá trị. Lấy man lực hướng cái này 3 con dương hư quỷ hai chân chém tới. Ông, như là cư hợp chạm. Phương Nguyệt giống đao mang một cái chớp mắt vượt qua cái này 3 con dương hư quỷ. Cùng chúng nó giao thoa mà qua, mà kia 3 con dương hư quỷ thì nhao nhao bay ngược mà lên. Hai chân đã tách ra thân thể, các cái khác dương hư quỷ tiếp tục tới gần thời điểm. Phương Nguyệt đã triệt để kéo dài khoảng cách, kể từ đó, liền sẽ không bị quỷ chi phát hiện. Phương Nguyệt xác minh lấy Lãng Ô trung đoàn trưởng cung cấp bản đồ. Xác định cái này phương vị, rất nhanh có mục tiêu. Kia là một đám lửa đống, xa xa nhìn, tựa như một đoàn ngọn lửa nhỏ, thẳng đến khoảng cách tiếp cận, Phương Nguyệt mới phát hiện, là rất nhiều dương hư quỷ, như là tế tự vây quanh đống lửa bao quanh mà truyền. Cái tràng diện này, nhìn có chút quái dị, liền Phương Nguyệt biết, trong đêm tối, hỏa diễm, chỉ có thiêu đốt tuổi thọ mới có thể nhóm lửa, mới có thể thiêu đốt, mà giờ khắc này. Đoàn kia trong ngọn lửa lại không có vật gì. Cái này khiến Phương Nguyệt cảm thấy rất quái. Nhưng rất nhanh, hắn liền thấy đám kia dương hư quỷ vây quanh hỏa diễm đống. Hỏa diễm dần dần thu nhỏ. Sau đó, gần nhất một đầu dương hư quỷ liền một đầu đụng đi vào hỏa diễm, bỗng nhiên vọt cao, lốp bốp rung động. Không biết là bởi vì hỏa diễm cực kỳ mãnh liệt, vẫn là nguyên nhân gì khác. Đầu này dương hư quỷ tại tiến đụng vào đống lửa bên trong thời điểm, thế mà trực tiếp bị đốt cháy hầu như không còn. Giống hơi nước trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành nhiên liệu. Mị. Cái khác dương hư quỷ nhao nhao gầm nhẹ bắt đầu, kéo dài một hồi mới lắng lại. Này quỷ dị hình tượng, nhìn Phương Nguyệt trong lòng hốt hoảng. Bọn chúng bọn này dương hư quỷ muốn làm cái gì? Còn có vì cái gì đối ta theo đuổi không bỏ? Đây là Phương Nguyệt kỳ quái nhất một điểm. Ấn lý thuyết, hắn chỉ là một cái bình thường người đi đường. Nhiều đánh chết mấy cái dương hư quỷ, thu quỷ rùa cũng liền thu quỷ rùa đi. Phàm là nhiều lần đánh giết dương hư quỷ người, đều hẳn là sẽ nhiễm lên loại này quỷ rùa. Vì cái gì đến ta cái này, liền hưng sư động chúng như vậy, thậm chí xuất động dương hư quỷ bên trong quỷ chi. Phương Nguyệt tiếp tục kiên nhẫn ẩn núp. Lãng Ô Trung đoàn trưởng cung cấp quỷ chi ẩn hiện địa điểm liền là ở phụ cận đây. Sau đó trước mắt cái này quỷ dị tình huống rõ ràng có chút khác thường, phải cùng quỷ chi có quan hệ, nói không chừng có thể ngồi xổm quỷ chi. Tại Phương Nguyệt chờ đợi thời điểm, lại có ba đầu dương hư quỷ nhảy vào hỏa diễm bên trong. Ngay tại Phương Nguyệt chờ có chút không kiên nhẫn, cảm giác mình khả năng tìm nhầm địa phương thời điểm, cao cao luồn lên hỏa diễm, bỗng nhiên bốc lên ở giữa không trung, hóa thành một cái đầu người lớn nhỏ hỏa cầu. Hỏa cầu chậm rãi mọc ra sừng dê, cùng chòm râu dê, hóa thành đồng dạng dê mặt, chậm rãi mở miệng, mị, be be mị, be be mị. Phương Nguyệt, luận hiểu một môn ngoại ngữ tầm quan trọng. Phương Nguyệt người có chút mộng, hắn hoàn toàn nghe không hiểu quỷ kia đồ chơi đang nói cái gì. Nhưng chung quanh dương hư quỷ rõ ràng nghe rõ, be be mị thanh âm chập trùng không chừng, tiến hành đáp lại, mị. Bỗng nhiên, dương hư quỷ bầy, có một chỉ hơi có vẻ cường tráng dương hư quỷ, lớn mị một tiếng, đi tới đống lửa trước mặt. Giờ khắc này, cái khác dương hư quỷ nhìn về phía đầu này cường tráng dương hư quỷ, ánh mắt tất cả đều trở nên cực kỳ tôn kính cùng hâm mộ. Ngay tại Phương Nguyệt không biết xảy ra chuyện gì thời điểm, viên kia từ hỏa diễm tạo thành đầu dê cả một chút đụng vào con kia cường tráng dương hư quỷ trong thân thể. Mị, cường tráng dương hư quỷ hai mắt phảng phất phun ra hỏa diễm, liệt hỏa hừng hực. Nguyên bản liền rất cường tráng hình thể lần nữa tăng phúc, trở nên càng cao hơn lớn, để người chỉ có thể ngưỡng vọng trình độ. Mà tại cường tráng dương hư quỷ ngực, thì chậm rãi toát ra hỏa diễm vết tích, thiêu đốt ra một cái đầu dê đồ án. Mị, đầu này dương hư quỷ, lần nữa ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, phảng phất sừng dê đều trở nên sắc bén hơn, mà chung quanh dương hư quỷ tất cả đều chậm rãi quỳ xuống. Mị, mị, mị, mị, be be âm thanh không dứt bên tai. Phương Nguyệt vào lúc này cơ bản đã có thể xác định gia hỏa này liền là cái gọi là đến dương hư quỷ bên trong quỷ chi. Chỉ là quỷ chi lại là như thế xuất hiện. Phương Nguyệt còn tưởng rằng quỷ chi là cùng cái khác dương hư quỷ đồng dạng có thực thể, lại ngay tại những này phổ thông dương hư quỷ bảo hộ bên trong đâu. Hiện tại xem ra, sự xuất hiện của nó phương thức đều cùng cổ đại dân gian cái chủng loại kia thỉnh thần giáng lâm có chút cùng loại. Nhìn xem, quỷ chi tiếp tục cùng cái khác dương hư quỷ tiến hành giao lưu. Phương Nguyệt nhịn không được ở trong lòng kêu gọi nói, tấm da dê có hay không tại, cho ta phiên dịch bọn chúng đang nói cái gì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là. Hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.